Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, lật bàn. 3 vạn mà thôi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Hắn thu được hơn 4 vạn tích phân. Hoàn toàn nghiền ép Phi Vân Thành học viện. Buồn cười là, Bàng Tinh Vũ còn tưởng rằng ăn chắc Lý Trấn Phong. Đợi lát nữa đem tích phân báo lúc đi ra. Không biết Bàng Tinh Vũ sẽ có cảm tưởng thế nào. Sẽ có hay không có giết người xúc động. Hơn 3 vạn. Chấm ngoặc kép. Lý Trấn Phong tâm lý thật lạnh thật lạnh. Đồng dạng, hắn cũng nhận định lần này nhất định phải thua. Nhìn lấy Lý Trấn Phong một mặt chán nản bộ dáng. Bàng Tinh Vũ càng đắc ý. Cười khẩy nói. Lý Trấn Phong, cùng ta đấu ngươi còn non lắm. Nhanh điểm báo ra các ngươi học viện tích phân. Đáng giận. Lý Trấn Phong giữ im lặng. Nội tâm một mảnh dãy giụa. Lý Trấn Phong, giữa chúng ta đổ đấu. Các vị hiệu trưởng đều là người chứng kiến. Ngươi tốt ý tứ chơi xấu. Nhìn lấy Lý Trấn Phong ăn quả đắng dáng vẻ. Bàng Tinh Vũ tâm lý thoải mái không muốn không muốn. Lão Lý, các ngươi đến cùng bao nhiêu tích phân? Lãng Văn Hãn thúc giục một tiếng. Như là bọn hắn bực này nhân vật. Một cái nước miếng một cái đinh. Đã định ra đổ đấu. Liền muốn tuân thủ. Nếu không tất nhiên sẽ bị chế nhạo. Ngày sau lại cũng khó có thể ngẩng đầu. Tiếu Chiến Phong, các ngươi bao nhiêu tích phân? Lý Trấn Phong gầm nhẹ một tiếng. Đổ đấu đã thành kết cục đã định. Dù là biết rõ muốn truyền, cũng muốn kiên trì tiến hành tiếp. 579 tích phân. Tại một mảnh ánh mắt nhìn soi mói, Tiếu Chiến Phong yếu ớt nói. Cho dù cúi đầu, như cũ cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ha ha, Bàng Tinh Vũ sửng sốt một chút. Tùy theo phình bụng cười to lên. Cười không kiêng nể gì cả. Điêu Thế Bác chờ người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều không nghĩ tới nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện sẽ kém đến loại tình trạng này. Tuy nhiên, còn có Tô Nghĩa không có báo ra tích phân. Nhưng một người lại có thể đạt được bao nhiêu? Cho nên, nhất trí cho rằng Lý Trấn Phong không có lật bàn cơ hội. Lý Trấn Phong, có chơi có chịu, ta chờ ngươi đoạn lưu thảo. Bàng Tinh Vũ ngưng cười âm thanh, bày làm ra một bộ người thắng lợi tư thái. Vênh văng đắc ý hướng Lý Trấn Phong nhắc nhở một tiếng. Két, Lý Trấn Phong cắn răng, trên mặt chợt đỏ bừng. Tuy nhiên nội tâm biệt khuất, lại bất lực phản bác. Tô Nghĩa gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Đi lên phía trước, vừa cười vừa nói. Bàng hiệu trưởng, ta tích phân còn không có báo đâu. Ngươi sao có thể nhận định chính mình chiến thắng rồi? Hả? Tất cả mọi người ngây ra một lúc. Sau đó cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Ngươi, Bàng Tinh Vũ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Khinh thường nói, ngươi có thể có bao nhiêu tích phân? Quả thật, Tô Nghĩa là không có báo tích phân. Thế nhưng là chỉ có một người. Còn có thể thu được 3 vạn trở lên tích phân hay sao? Đây nhất định là chuyện không thể nào. Tô Nghĩa, nói cho hắn nghe nghe. Để hắn được thêm kiến thức. Lý Trấn Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn đối Tô Nghĩa vẫn tương đối hiểu rõ. Tô Nghĩa đã nói như vậy. Thì tất nhiên có niềm tin tuyệt đối. Không nhiều. Cũng liền hơn 4 vạn tích phân. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tùy theo đem tiêu ký lệnh bài đem ra. Hơn 4 vạn tích phân. Tất cả mọi người kinh trụ. Thì liền Lý Trấn Phong đều há to miệng. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ nhận được nhiều như vậy tích phân. Tiểu tử, ngươi không hổ là Lý Trấn Phong học sinh. Bản sự khác không có. Khoác lác năng lực ngược lại là đạt được chân truyền. Bàng Tinh Vũ tỉnh táo lại. Mỉa mai một tiếng. Hắn căn bản không tin tưởng Tô Nghĩa nói là sự thật. Hơn 4 vạn tích phân. Cái này cần giết bao nhiêu hung thú cùng ma nhân. Tô Nghĩa một người lại làm sao có thể giết chết nhiều như vậy. Điêu Thế Bác bọn người liếc nhau một cái. Cũng cảm thấy Tô Nghĩa có chút hít hà. Nói miệng không bằng chứng. Mắt thấy mới là thật. Các ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Nghĩa cười nhắc nhở. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.